Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 903, trong Thiên Cung tán tài đồng tử. Thần ẩn thuật cùng kinh tự quyết, đáy biển, vừa ra hoang vắng mê cung hang động chỗ sâu, yên tĩnh cùng hắc ám, một tảng đá lớn từ trên vách đá rụng xuống. Trương Chính Nghĩa một mặt u buồn từ bên trong chui ra. Là hắn biết, chuyện cuối cùng nhất định sẽ phát triển thành dạng này. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn là thật có chút sợ hãi sư phụ hắn. Nghiêm túc đơn giản thật là đáng sợ. So đối mặt địch nhân còn muốn đáng sợ nhiều. Cho nên, có thể đi vào thế giới Thái Hào. Hắn liền sớm làm chuẩn bị, mang theo một phần của hắn chuẩn bị ở sau. Cùng đi đến bên này, an toàn đến về sau trước tiên, chính là trước sắp xếp cẩn thận mình chuẩn bị ở sau. Tối thiểu phải bảo đảm, tại thế giới Thái Hạo thần hình câu diệt, sẽ không hồi đại hoang, không lần nữa rơi vào đến sư phụ hắn trong tay. Thật, chỗ này chọc tới người nào? Thần hình câu diệt, chẳng lẽ còn có thể xám xịt hồi đại hoang, sau đó lần sau lại đến báo thù à? Không, từ hắn sư huynh có được kinh nghiệm, báo thù phải thừa dịp sớm, cũng tỉ như nói hắn sư huynh, 100 năm trước đắc tội, khổ tâm tu hành 100 năm, lại đi lúc báo thù, Tần Hữu Đức đều đã chết, sau đó tiếp tục khổ tu mấy trăm năm, nằm gai nếm mật, rốt cục đợi đến Tần Hữu Đức sống lại, xong việc, Tần Hữu Đức lại thành tựu đạo quân. Báo cái dám thối, về sau sự tình, ai biết, vẫn là sớm làm tốt, chuẩn bị ở sau, nhất là có cần phải, tựa như lần này, nếu thật là không có sớm chuẩn bị, biết đại hoang, đối mặt hắn sư phụ thế nào nói lời bịa đặt rất dễ dàng bị vạch trần, chẳng lẽ nói, ai nha, trong lòng ta không cam lòng, liền dùng Tần sư huynh thân phận, cho hắn tìm điểm phiền phức, bại hoại thanh danh của hắn. Nào nghĩ tới Tần sư huynh vậy mà cũng tự mình đi qua. Còn lại không cần nói tiếp. Sư phụ hắn đều trước tiên đem hắn kéo đi huấn luyện dã ngoại. Trước luyện chết cái 7-8 lần lại nói. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Trương Chính Nghĩa thổn thức không thôi. Vạn phần may mắn. Bằng không, lần này thật xong. May mắn trước hắn đã cảm thấy không thích hợp. Lần này hắn sư huynh làm sao dễ nói chuyện như vậy. Khẳng định có âm mưu. Cuối cùng xem xét, thật đúng là như thế. Cho nên cuối cùng mới nhận mệnh. Theo chết trước, đem Tần Hữu Đức lông vuốt thuận. Bằng không, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Bị Tần Hữu Đức cầu đồ vật nhớ thương. Ngẫm lại liền tê cả da đầu. Chỉ nhìn Tần Dương mang theo vị kia dị nhân tới, là hắn biết Tần Dương muốn làm gì. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn có thể không hiểu rõ Tần Dương. Vuốt vuốt mặt, đổi khuôn mặt, biến đổi thân phận, Trương Chính Nghĩa theo đáy biển tiến lên. Một lần nữa tìm một địa phương an toàn, lần nữa lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Sau đó đổi lại một chỗ, cách xa nhau mười mấy vạn dặm. Lần nữa lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, dự phòng vạn nhất, dù sao hắn tạm thời là không muốn hồi đại hoang, biệt biệt tử đánh chết Trương Chính Nghĩa, hoàn thành nhập đội, thuận lợi về tới Thiên Cung. Đến tận đây, hắn ở tại thuộc về nhất nguyên thần chỉ bên trong khu cung điện, tạm thời thành thành thật thật nghiên cứu nhất nguyên trọng thủy quyền hành. Làm nằm vùng cũng không phải hiện tại liền có thể làm cái gì. Về phần Tần Dương, vì cái gì không chết, biệt biệt tử không nói gì, cũng không có hỏi, đương nhiên đem Tần Dương xem như thần chỉ chó săn, chuyên môn đến giám thị hắn. Trước đó Thiên Cung phản ứng nhanh như vậy, hắn vừa tới, ý chỉ liền hạ đạt, miệng hắc hoa, cũng chuyện đương nhiên chụp tại trên đầu Tần Dương. Biệt biệt tử cái gì đều không có hỏi. Tần Dương cũng đại khái hiểu hắn nghĩ như thế nào. Dù sao tạm thời vẫn là khác bại lộ thân phận. Tại trong Thiên Cung, liền để Biệt Biệt Tử một mực cho rằng như vậy lấy tốt nhất. Biệt Biệt Tử tâm trí lại kiên định, nói cho cùng vẫn là rất tính tình bên trong người. Trước đó nỗi lòng triệt để sập, liền đầy đủ đã chứng minh, thật làm cho hắn tại Thiên Cung biết được, làm không cẩn thận đại khởi đại lạc, lần nữa nhịn không được. Vậy liền phôi thái, Tần Dương tạm thời cũng không làm cái gì. Cùng Trương Chính Nghĩa ghi lại, phạm vi hoạt động, một mực tại Nhất Nguyên Cung bên trong, nơi này có không ít điển tịch ghi chép, đều Thiên Cung bên ngoài không có. Có chút tân mật, thần chỉ đều biết, nhưng bình thường tu sĩ lại không người biết. Tần Dương an phận đọc sách, thu thập tư liệu, hiểu rõ hết thảy nơi này. An phận không đến một tháng, thừa dịp kim giáp tướng sĩ đến thay ca đứng không. Tần Dương thuận lý thành trương đi ra Nhất Nguyên Cung. Thiên Cung quy củ kỳ thật thật nhiều, nhưng nhằm vào thần chỉ, hoặc là quân dự bị thần chỉ hạn chế cũng không lớn. Thần chỉ đều bận rộn chạy về phía tầng thứ cao hơn đâu. Nào có ở không làm khác. Bây giờ Tần Dương thân phận bị nhận định là trong huyết mạch khả năng dung nhập chưa thức tỉnh quyền hành. Ở loại địa phương này, tự nhiên cũng vội vàng lấy tăng lên mình, tranh thủ sớm ngày thức tỉnh quyền hành phong thần. Ai có thời gian dỗi đi lung tung, căn bản không cần cái gì tỉ mỉ hạn chế, chân chính cần tuân thủ, chỉ một chút nguyên tắc tính vấn đề, không thể đi địa phương. Tần Dương đã sớm mảnh đọc qua tất cả có ghi lại quy củ. Trong lòng rất rõ ràng, ra Nhất Nguyên Cung, trực tiếp rẽ trái, vượt qua Vân Hải Giai Thê, hành tẩu đến thượng một tầng, lập tức có kim giáp tướng sĩ ngăn cản hắn. Tần Dương khoát tay áo, cười cười tỏ ra hiểu rõ. Trước khi đi, ánh mắt liếc qua phương xa. Trong mây, có một khối lớn trống không? Nơi đó đã từng là Huy Diệu Đại Thần Quan Thần Điện Quần. Bây giờ theo Huy Diệu Đại Thần Quan vẫn lạc, Thần Điện Quần cũng đã rơi xuống vỡ vụn, bất khả giới bên trong đại địa bên trên. Những năm gần đây, lớn nhất chuyện, đại khái chính là cái này. Chỉ có điều, người khác đều cho rằng chỉ Huy Diệu Đại Thần Quan vẫn lạc. Lại không người sẽ nghĩ tới, đúng Huy Diệu quyền hành cũng bị mất. Tận mắt xác nhận một lần, trên Tần Dương tới mục đích liền đạt đến. Hắn phong thần sách, hoàn toàn chính xác tương đối triệt để. Lúc đầu hắn coi là Thái Hạo phân ra quyền hành, sắc phong đại thần quan. Đại thần quan chỉ một cái xưng hô, kỳ thật bọn họ đến trình độ nhất định, liền cùng bình thường thần chỉ không có gì khác biệt. Cũng tỉ như nói Huy Diệu quyền hành. Huy Diệu Đại Thần Quan bị phong ấn, nhưng Thái Hạo bản thân, kỳ thật cũng còn có cái này quyền hành. Đây là trước hắn nghiên cứu Thái Vi quyền hành, cùng Thái Vi thập tinh về sau làm ra suy đoán. Bởi vì Chu Tâm, có thể đồng thời từ Thái Vi cùng Chu Tâm tinh quan nắm giữ. Hiện tại xem ra, lúc ấy đặc biệt nhằm vào Thái Hạo một người dựng dục ra tới phong thần sách. Mặc dù đối với cái khác thần chỉ nhằm vào yếu đi mấy cái cấp độ, nhưng nhằm vào Thái Hạo điểm ấy cũng tuyệt đối không lỗ. Hắn phong ấn hai cái quyền hành, Thái Hạo hẳn là cũng đã không có. Ngược lại Huy Diệu cũng được, tựu là cái kia hắc thiết thân thể, nếu để cho Thái Hạo bản tôn tự mình thi triển, chỉ sợ không ai có thể đè ép được hắn. Đến lúc đó có phong thần sách cũng không cách nào phong ấn. Ngẫm lại đều có chút kinh khủng, bây giờ nhìn lại vẫn là rất lạc quan. Tần Dương một trái tim xem như trở xuống trong bụng, trong đầu cũng lập tức chế định ra một nhằm vào Thái Hạo kế hoạch. Đem Thái Hạo dưới trướng nắm giữ quyền hành đại thần quan toàn bộ làm thịt, dù là Thái Hạo cũng không có đem mình tất cả quyền hành đều phân phong ra ngoài, hắn hẳn là cũng không có mạnh như vậy. Mắt nhìn mấy cái kia trấn thủ kim giáp tướng sĩ, mặt không biểu tình, tựa hồ chuẩn bị đuổi người. Tần Dương toét miệng, hữu hảo cười cười, thứ lỗi, muốn tự mình đến Thiên Cung nhìn xem quá lâu. thực sự nhịn không được. Tần Dương vừa lòng thỏa ý, vui vẻ rời đi, quay đầu tiếp tục đem có thể đi dạo địa phương đều đi dạo. Mặc dù một thần chỉ đều không có gặp, nhưng thần chỉ phía dưới người lại quen biết không ít, làm cái tán tài đồng tử, đại bút vung tệ, không quan tâm trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, tối thiểu đưa tay không đánh người mặt tươi cười, bao nhiêu cũng có thể để Tần Dương biết không ít bọn họ cảm thấy không phải chuyện bí mật. Bên ngoài lãng rất nhiều ngày, về tới Nhất Nguyên Cung, quay đầu liền đi tìm biệt biệt tử, đại nhân. Ta muốn xuất thiên cung một chuyến, có một số việc muốn làm. Đi, biệt biệt tử không có lộ diện, chỉ có một điểm thần quang bay ra, rơi vào Tần Dương trên lệnh bài, xem như thông hành lệnh. Tần Dương đi làm cái gì? Biệt biệt tử không có hỏi, hắn ước gì Tần Dương tốt nhất khác trở về, năng lực hắn tại trong Nhất Nguyên Cung tự do điểm, thân là thí thần giả thượng vị. Biệt biệt tử một mực chịu đựng, hắn biết hiện tại cũng khác làm tốt, cùng bình thường thần chỉ tự là lựa chọn tốt nhất. Thật có chút chuyện vẫn là không nhịn được, tỉ như nhìn Tần Dương tại trong Nhất Nguyên Cung khắp nơi lật sách, hắn cũng nghĩ nhìn, chịu đựng không có đi xem, liền sợ cái này giám thị hắn ưng khuyển phát hiện cái gì. Tần Dương ra thiên cung, rơi vào đến đại địa, hắn một đường ra bất khả giới, chìm vào trong biển, tìm cái hoàn toàn phong bế hắc ám đáy biển hang động, mới lật tay xuất ra hai cái quang cầu, một tử sắc, một màu lam, trước đúng siêu độ Nhất Nguyên nữ thần, thuận tay sờ được, nhưng hắn một mực không dám lấy ra nhìn, tại trong thiên cung nhất là không dám làm lại gây nên chú chuyện ý. Trong thiên cung có một vị linh cảm đại thần quan tọa chấn, hắn có kiểm tra thiên hạ chi năng, bất khả giới chính là hắn chú ý trọng điểm. Tất cả ngoại lai cảnh giới đến đạo quân sinh linh hoặc là thần chỉ đều sẽ bị hắn trước tiên phát hiện, chỉ có thực lực không đủ hoặc là nghiệm chứng qua thiên cung người mới có thể bị gia nhập vào danh sách trắng bên trong. Tần Dương không biết vị này linh cảm đại thần quan giám sát năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có thể cẩn thận một điểm. Quả cầu ánh sáng màu tím, một giọt hắc thủy, đúng một giọt thất trọng Nhất Nguyên trọng thủy, xem như cực phẩm vật liệu. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam thì một chút ký ức. Tần Dương trầm tư một chút, lấy ra chất dẻo hắc kiếm, chuẩn bị kỹ càng. Mới bắt đầu xem, nàng vẫn chỉ là một môn phái thánh nữ, bị thiên cung chọn chúng, đem tiếp vào thiên cung, kế nhiệm Nhất Nguyên trọng thủy quyền hành, trở thành thần chỉ, đúng nàng ấn tượng khắc sâu nhất ký ức, chẳng qua là khi nhìn thấy bên trong có một người, phảng phất bao phủ tại quang huy, Tần Dương tại cảm nhận được quang huy đồng thời, liền lấy ra chất dẻo hắc kiếm. Đem có quan hệ cái này quang huy người hình tượng toàn bộ chém tới, chỉ để lại Nhất Nguyên nữ thần hình ảnh hình tượng. Cái kia quang huy bóng người không phải Thái Hạo, tựu là Thái Hạo dưới trướng cái nào đó đại thần quan. Dù sao cũng không an toàn, dùng thăm dò ký ức phương pháp, nhìn thấy đối phương tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, quan sát toàn bộ kế nhiệm thần chỉ quá trình. Tần Dương rơi vào trầm tư, hắn nhìn thấy, có người cho Nhất Nguyên nữ thần lên ngôi phong thần, nhưng đồng thời, cũng cầm đi Nhất Nguyên nữ thần một bộ phận đồ vật. Mà quá trình này, cũng không phải lúc vụng trộm tới, Nhất Nguyên nữ thần rõ ràng cũng biết đến. Tại kế nhiệm trước đó, nàng còn có thấp thỏm, lại hoan hỉ, là lên ngôi, nàng lập tức biến thành về sau nhìn thấy bộ dáng. Mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc tư mã mặt, Tần Dương muốn nhìn rõ ràng, hiểu rõ, đáng tiếc cũng không dám nhìn, chỉ có thể thông qua hình tượng bị chém tới trống không. Đi đoán, cho Nhất Nguyên nữ thần lên ngôi người, cầm đi nàng thuộc về nàng một bộ phận đồ vật, có khả năng nhất đúng thuộc về người một bộ phận, có thể là sướng vui giận buồn. Quan sát xong bộ phận này ký ức, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, trong hải nhãn một quyển, bắt đầu tự động ghi chép, Thái Hào, hay là trong thiên cung cái nào đó thần chỉ, khả năng có được tước đoạt người sướng vui giận buồn năng lực. Đại khái xác suất đúng nhằm vào nhân tộc nhất tự quyết năng lực. Cho nên, loại trừ tư duy gia tốc loại này càng bình tĩnh hơn càng mạnh thần thông. Ai tự quyết thần thông, tại bất khả giới bên trong, như không phải bị buộc đến tuyệt lộ, tận lực không nên dùng. Thái Hạo nắm trong tay loại này quyền hành, Tần Dương cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thái Vi Chu Tâm, tựu là tương tự năng lực, chỉ có điều tính nhắm vào không có mạnh như vậy mà thôi. Tra xét xong mới sờ được hai cái quang cầu. Tần Dương hái xuất một cái ý niệm trong đầu ném ra ngoài. Ta đến thế giới Thái Hạo, ngươi cụ thể tại cái gì không biết. Còn có, ngươi cho ta phiêu lưu bình, có thể hay không bị người khác phát hiện. Còn có, được rồi, không nói, dù sao đoán chừng đã tăng thêm. Tại hắn ném ra ý nghĩ này trong nháy mắt, liền gặp suy nghĩ tự động hóa làm một bình thủy tinh. Biến mất tại hư không. Đây cũng là xuất bất khả giới một nguyên nhân khác. An toàn một điểm, vân đài phía trên trong trang viên. Chờ thật lâu Tín cũng không đợi được thập nhị. Loại trừ chỉnh lý tựa hồ vĩnh viễn chỉnh lý không hết tư liệu. Tựu là ghé vào trước cửa sổ mong mỏi cùng trông mong. Chờ lấy Tần Dương phát tới tin tức. Rốt cục, một đóa đào hoa cánh rơi xuống. Bay tới bàn sách của nàng trước. Hóa thành một phong thư, tự động triển khai, ta đến thế giới Thái Hạo, còn đi qua thiên cung, ngươi tại thiên cung đây, cụ thể ngươi biết không? Còn có, ta nếu tại thiên cung cho ngươi hồi âm, ngươi cho ta hồi âm, sẽ có người phát hiện a. Tỷ như, cái kia linh cảm đại thần quan, hắn có thể hay không chú ý tới ta? Ta muốn tại bất khả giới bên trong hoặc là thiên cung. Bàn bạc chuyện gì, không thể bị người của thiên cung phát hiện đúng ta, như thế nào mới có thể để linh cảm đại thần quan chú ý không đến ta. Ngươi cũng cho điểm lời chắc chắn, nhất định phải vạn phần chuẩn xác, xuất một điểm sai lầm, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta có thể cứu ngươi, chính ngươi thành thành thật thật tiếp tục ngồi xổm, nhưng ta sẽ không biết rõ hẳn phải chết còn đi mãng. Thập nhị xem xong thư, thở dài một hơi, rốt cục chờ đến, nàng đắc ý trải tốt giấy viết thư, đối nơi xa vẫy tay một cái, rầm rầm mấy chục quyển sách bay tới, trước đó sửa sang lại chỗ tốt, hiện tại liền thể hiện ra, nàng có thể trong nháy mắt tìm tới Tần Dương muốn hỏi đồ vật. Hảo tiên sinh, ngươi cũng thật là lợi hại, ta cho là ngươi còn chưa tới đâu. Không nghĩ tới ngươi đã tới qua thiên cung, ta tại vân đài phía trên, tựu là thiên cung cao nhất địa phương, ngươi nghĩ đến chỉ sợ có chút không quá dễ dàng. Về phần hồi âm, chỉ cần không làm thiên đế trước mặt, không ai sẽ phát hiện, ngươi yên tâm, ta tra xét có quan hệ linh cảm đại thần quan ghi chép. Hắn sẽ không đặc biệt chú ý người nào đó, nhưng miệng tụng thần chỉ chi danh. Không thể miệng ra ác ngôn, sẽ có phong hiểm, linh cảm đại thần quan hẳn là sẽ không đặc biệt chú ý. Nhưng ta không thể xác định, ta tìm được 13 chủng, có thể ngăn cản linh cảm đại thần quan cảm ứng pháp môn. Bất quá những, mặc dù thăm dò không đến ngươi, nhưng vẫn là biết bại lộ, chỉ có 3 loại có thể để linh cảm đại thần quan không phát hiện được ngươi phương pháp. Thứ nhất, Thái Vi Thiên Đế dưới trướng tinh ẩn tinh quan, nắm giữ tinh ẩn, cái này lợi hại nhất, bất khả giới cũng có thể che đậy lại, nhưng cái này cũng vô dụng nhất, chỉ có Thái Vi Thiên Đế cùng tinh ẩn tinh quan có thể nắm giữ. 2. Nhân tộc kinh tự quyết diễn hóa xuất một môn thần thông. Nội dung cụ thể ta chỗ này có ghi chép, là ta phát hiện ta viết không ra thần vận. Chẳng qua, trong thiên cung có cất giữ kinh tự quyết, ngay tại linh cảm đại thần quan thần cung bên trong. 3. Người thượng cổ nhân tộc ngẫu sư thần ẩn thuật. Dựa theo ghi chép, có thể miễn đi đã biết toàn bộ sinh linh. Tất cả pháp môn thăm dò, hóa thành không tồn tại. Ta chỗ này cũng không có tìm được nội dung cụ thể. Viết đến nơi này, thập nhị hơi có chút phát sầu. Vì miễn đi linh cảm đại thần quan thăm dò, khả năng duy nhất, đúng đi linh cảm đại thần quan thần cung cầm kinh tự quyết. Việc này thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Còn nữa, có quan hệ nhân tộc chuyện nhất tự quyết, nàng vẫn là thấy được không ít ghi lại. Cái pháp môn này, mạnh thì mạnh vậy, là coi như là nhân tộc, nhập môn cũng cơ bản không đùa. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến, thập nhị vừa tiếp tục nói, hảo tiên sinh, nếu không ngươi trước tiên chờ, ta lại tiếp tục tìm xem, đã ngươi đều tới, không cần quá gấp, từ từ sẽ đến. Tần Dương mặt không thay đổi nhìn phiêu lưu bình ở trên mặt vỡ vụn, mở ra tư tự quyết, như cũ không có lĩnh ngộ được đúng cái quỷ gì năng lực. Xem hết bên trong thư tín, Tần Dương biểu lộ có chút quái gì. Nhân ngẫu sư cái kia tiêu trừ tự thân tồn tại cảm thần thông. Lợi hại như vậy a? Chẳng qua, tinh ẩn tinh quan liền có thể tránh đi a? Trước hắn nghiên cứu thái vi thập tinh, hoàn toàn chính xác nghiên cứu qua, nhưng hắn không thể xác định, hắn cũng không dám đi mạo hiểm thử lỗi, hắn không có sai cơ hội. Bây giờ thập nhị đều như vậy xác định, vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Hắn trong kim đan, hiện ra thái vi quyền hành. Hắn yên lặng điều động tinh ẩn năng lực, chậm rãi vượt qua bất khả giới. Quả nhiên, không phản ứng chút nào. Một đường tinh ẩn, lẻn vào đến một đại môn phái bên trong. Đi vào trong đó một lão giả tiềm tu địa phương. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Thanh âm tại bộ não của đối phương bên trong vang lên. Sau một tháng, Hoàng Sa thần chỉ hội xuất thiên cung, xuống lòng đất Sa Hải. Hắn tu hành đến thời khắc mấu chốt, nhắm mắt tiềm tu lão giả, thân thể hơi chấn động một chút, lại ngay cả con mắt đều không có mở ra, phảng phất không có cái gì nghe được, hết thảy đều không có chút nào biến hóa. Nhìn thấy loại tình huống này, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, chuyển thân rời đi, đây chính là làm tán tài đồng tử thu hoạch, mảnh đọc tất cả trọng yếu không trọng yếu tình báo thu hoạch. Tìm được một đột phá khẩu, một thọ nguyên không phải quá nhiều, đời này đột phá vô vọng cường giả, nói cho hắn biết một tin tức, một cái cơ hội, bắt trước biệt biệt tử cơ hội, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.